Tên này quả nhiên rất đáng sợ. Đây là một trận chiến đấu đáng sợ, không có lựa chọn nào và cũng không có biện pháp dự phòng khác, chỉ có thể tử chiến. Keng, mũi tên màu bạc này ra va chạm với pháp khí đồng thau, leng keng vang vọng, phù văn huyễn diệt, khủng bố vô cùng. Trận chiến này hết đánh đến trên không lại xuống tới mặt đất, khiến cho mọi người của Hoàng Đô kinh hãi, không thể không nói, cảnh giới của người tóc xanh quá cao hơn nữa còn nắm giữ đại sát khí như vậy, cho nên trận chiến này khốc liệt cực kỳ. Đánh đến giờ phút này, thập ngũ gia thì bị pháp khí đồng thau hút lấy, khiến cho đám người võ vương phủ sắc mặt trắng bệch, cảm giác như trời đất đều sụp đổ. Nhưng mà, người tóc xanh vẻ mặt lại biến đổi không hề thả lỏng chút nào, quả nhiên chiếc tháp đồng chấn động, bên trong truyền ra những tiếng vang kịch liệt, không chỉ có một mũi tên thần màu bạc mà còn xuất hiện thêm một mũi tên thần màu đen nữa, thập ngũ gia. Ở bên trong nhanh chóng căng dây cung. Mà mũi tên thần màu bạc ở bên ngoài cũng tự chủ công kích lấy, không ngừng va chạm vào thân tháp. Trong thiên địa run lên dữ dội, vang lên những tiếng va chạm kim loại với nhau, tiếng vang điếc tai khiến cho lòng người tóc xanh hoảng sợ, chỉ lo pháp khí đồng thau bị hủy diệt đi. Ầm, cuối cùng thập ngũ gia cũng giết ra bên ngoài, thoát khỏi sự ràng buộc của tháp đồng, mặc kệ máu chảy nơi khóe miệng, thương tích đầy người, nhưng ông cũng đã thành công chạy ra ngoài. Giết, lần nữa gặp nhau. Không có lựa chọn khác, hai người lại triển khai tuyệt sát, tất cả đều vận dụng sức mạnh mạnh mẽ nhất, liều mạng đẫm máu. Mọi người trong hoàng đô hoảng sợ, đại ma thần quá mạnh, vậy mà có thể chiến một trận với sinh linh của Thái Cổ Thần Sơn, không hề một tiếng động nào. Bên trong võ vương phủ lại xuất hiện thêm một bóng người, không một ai có thể thấy hắn đến khi nào, một khi phát hiện ra thì không dám nhìn thẳng, trong lòng hoảng sợ. Nhân hoàng, bái kiến nhân hoàng. Một đám người trong võ vương phủ kinh hãi vội vàng cúi chào. Trận chiến này nên kết thúc rồi. Nhân hoàng mở miệng. Nhân hoàng đã tới. Không ai từng nghĩ tới hắn sẽ nói ra những lời như thế này. Đây là muốn ngừng cuộc chiến lại sao? Ở nơi đó, một mảnh hào quang sáng rực, chói mắt đến cực kỳ. Ánh sáng như là vùng biển mênh mông chập trùng. Nhân hoàng ở trung tâm, nhẹ nhàng như là một con chân long, ngạo thị cả thiên địa. Hắn rất bình tĩnh. Giống như là mặt trời ở trung tâm tỏa ra vô tận ánh hoàng kim, cứ như vậy đứng thẳng khiến cho mọi người run rẩy, không thể nào chống lại được quỳ sát xuống dưới đất. Nhân hoàng, người muốn chúng ta ngừng chiến hả? Người tóc xanh đang chiến đấu thì mở miệng, trận chiến của gã với thập ngũ gia càng ngày càng kịch liệt, trên người đầy hoa máu không thong thả như trước được. Mà thập ngũ gia cũng như vậy, gặp phải đối thủ chân chính, những vết thương xuất hiện đầy trên người, máu tươi nhuộm đổ cả quần áo. Thương thế không hề nhẹ khiến người ta lo lắng. Cường giả của ma linh hồ không nên đến hoàng đô ta. Nhân hoàng mở miệng nói. Mọi người kinh dị, ma linh hồ là một nơi rất đáng sợ, cũng giống như Thái Cổ Thần Sơn, ở đó đều là nơi cư trú của chim thần, hung thú thuần huyết. Ta chỉ là một tấm thân tàn, không phải là chân thân tới, không nên coi là như vậy. Người tóc xanh bình tĩnh đáp trả. Mọi người lặng lẽ. Chỉ một tấm thân tàn cũng có thể đại chiến cùng thập ngũ gia, nếu chân thân tới thì đáng sợ cỡ nào, có thể suy ra được, một khi xuất thế tất có oai thế hùng bá thiên hạ. Rời đi đi. Nhân hoàng mở miệng, vô cùng uy nghiêm. Thời niên thiếu hắn tranh bá với cổ quốc cũng từng gặp phải đối thủ, nhưng để trở thành một nhân hoàng thật thụ thì phải vượt qua tất cả, đối thủ của ngày xưa nhất định sẽ bị lãng quên. Bỏ qua cho hắn cũng không phải là không thể. Thế nhưng hắn cần phải tỏ rõ thái độ và nhận sai lầm, cút khỏi võ vương phủ. Người tóc xanh nói, gã được. Thạch Tử Đằng mời tới đương nhiên phải biểu thị thái độ. Một người ngoài dám tới đây chỉ trỏ, người tính là cái thá gì? Đại ma thần đáp lại, mặc dù vết thương đầy người nhân vẫn cường thế như trước. Người cũng thấy đấy, chính hắn muốn tìm chết sao có thể trách ta được. Cường giả của hồ ma linh cười gằn nhìn về phía nhân hoàng, những sợi tóc xanh biếc đầy đầu rối tung. Người tu hành từ trăm năm trở lên cũng chỉ đến như thế này, có gì hay ho mà bày đặt làm kiêu trước mặt ta, nếu tiếp tục chiến thì chưa biết ai chém ai đâu. Thập ngũ gia nói, đối mặt với cường giả như thế ông vẫn không hề sợ hãi, chiến ý tràn ngập muốn chiến tới cùng. Thạch Hoàng, người có nhìn thấy không trận chiến này nhất định phải tiếp tục, không thể trách ta được, người tóc xanh mặt trầm xuống nói, đôi mắt đó trở nên đen kịt càng thêm đáng sợ. Được, vậy thì chiến tới cùng. Thập ngũ gia quát lên. Nhân hoàng đứng ở đó nhìn bọn họ chém giết, rất lâu sau cũng không có mở miệng, cho đến khi máu tươi văng tung tóe khiến cho đám người võ vương phủ kinh ngạc thốt lên, Lúc này hắn mới gật đầu. Thập Ngũ Gia bị thương, gặp phải đòn này, bả vai nơi cánh tay bị cụt suýt chút nữa bị xuyên thủng. Sau trận chiến này thì sẽ kết thúc hoàn toàn, sinh tử do mệnh. Nhân Hoàng nói như thế. Được, người tóc xanh cười lớn. Vậy thì đánh thôi, Thập Ngũ Gia lên tiếng. Trận chiến này làm nổ tung cả Hoàng Đô, những bá chủ các tộc đều đến cả, bởi vì Nhân Hoàng ở đây nên bọn họ không cần phải núp ở đằng xa xem chiến, tất cả đều tập trung lại. Nhưng mà khi tới gần thì phát hiện không thể nào tiến vào trong phủ đệ được, 8 khối cốt của người tóc xanh đã phong ấn nơi đây lại, chỉ có Nhân Hoàng công tham tạo hóa mới có thể đột phá đi vào bên trong. Những người này cũng không có mạnh mẽ phá trận, một là không muốn đắc tội với cường giả của Ma Linh Hồ, hai là không muốn gây khó chịu cho Võ Vương Phủ, có thể sẽ tạo nên hiểu nhầm gì đó. Vù người tóc xanh cũng niêm phong cả hư không lại, lấy ra mấy khối cốt nữa hình thành nên một màn sáng lớn. Gã sợ Thập Ngũ Gia sẽ đào tẩu. Con ngươi của đại ma thần trở nên lạnh lẽo, cũng không nói gì nữa tiếp tục đại chiến. Tuy vết thương trên người rất nhiều, có một vài do phù văn tạo thành rất khó khép lại thế nhưng vẫn liều mạng, không sợ hãi chút nào. Hàng loạt bảo thuật bay múa, thần quang đầy trời. Hai người đại chiến gay cấn đến tột độ, vô cùng khốc liệt, tất cả đều có máu chảy ra. Mọi người run sợ, cường giả của Hồ Ma Linh thì không nói. Thế nhưng Thập Ngũ Gia cũng nghịch thiên như vậy, có sức chiến đấu đến nước này khiến khắp nơi khiếp sợ. Sinh linh của Hồ Ma Linh mạnh mẽ thì càng chứng tỏ đại ma thần càng đáng sợ. Tháp Đồng quyết đấu với hai mũi tên trắng đen, không ngừng giao kích, mà hai người cũng xông về phía nhau, không ngừng xung phong. Giết, chém giết một hồi lâu, người đàn ông tóc xanh phát điên, hai tay xoay tròn giống như là cối xay gió tỏa ra vô tận phù văn chống đỡ cùng đại ma thần. Quyền trưởng tấn công ngày càng khốc liệt. Đến giờ phút này, thế yếu vì cụt một tay của Thập Ngũ Gia đã thể hiện ra ngoài, bị người đánh mạnh như vậy, quá bị động. Ầm, ống tay áo của ông bị nổ nát, cánh tay cụt từ bả vai, nơi đó rất bằng phẳng, ông khó lòng mà ngăn cản được đối phương, chỉ còn một tay thì đón đánh rất vất vả. Ngươi dựa vào cái gì mà dám tranh đấu với ta, người đàn ông gầm hét. Ngươi tính là cái thá gì, Thập Ngũ Gia cũng hét lớn. Mấy động thiên lớn cũng hiện lên, bên trong lao ra mấy con sinh linh khác nhau, như kim sĩ đại bằng hét dài một tiếng, dương cánh bay vút lên cao vồ giết về phía trước. Một con toan nghê, trong màu tím còn xem lẫn những đốm hoàng kim, lôi điện nối liền cửu thiên toàn bộ ép xuống phía trước, toàn bộ đánh thẳng về phía người đàn ông tóc xanh. Một con bệ ngạn giết gào, bên tòng ánh sáng hoàng kim lấp lánh những đường nét màu đen, khủng bố cực kỳ. Nó há miệng chính là mộ vầng sáng rực rỡ như là ngân hà, xông thẳng về trước. Thập Ngũ Gia liều mạng, mấy đại linh thân của ông đồng thời xuất hiện giết về phía người đàn ông tóc xanh. Nghe nói cánh tay của ngươi là bị một con tỳ hưu ăn tươi, tay còn lại thì thuộc về ta, người đàn ông tóc xanh phát điên, lời nói đều rất cay nghiệt, bởi vì cuộc chém giết đến nước này khiến gã giận dữ không thể tả nổi. Gã vốn tưởng rằng có thể nhanh chóng giải quyết Thập Ngũ Gia. Nhưng không nghĩ tới lại đánh giết tới hiện tại, nhưng càng ngày càng khó khăn hơn. Bọn họ không màng sống chết, máu tươi thỉnh thoảng bắn lên, chém giết kịch liệt với nhau. Sau khi mấy đại linh thân của Thập Ngũ Gia xuất hiện thì người đàn ông tóc xanh trở nên rất vất vả, lồng ngực suýt chút nữa thì bị xuyên thủng. Ầm, hơi sức của Thập Ngũ Gia vô cùng lớn, một chân bỗng nhiên quét ra đụng vào thân thể của đối phương, phát ra tiếng vang thật lớn, phù văn nổ tung cả đám lớn. Người đàn ông tóc xanh bị thương nặng, sau khi trúng một cước khóe miệng ứa ra máu đen thì há miệng phun ra mấy ngụm máu lớn, đòn đánh này khiến gã bị thương rất nặng. Muốn chết, giờ gã không thể nào thong dong bình tĩnh được nữa, mờ mịt ngay từ khi bắt đầu, đến hiện giờ thì sát khí ngập trời, sâu thẳm trong đôi con ngươi xuất hiện thập tự tinh, bảo thuật đáng sợ bay ra. Thập Ngũ Gia mạnh mẽ đánh trả, mấy đại linh thân cùng tiến lên vây đánh tên này. Giết! Đột nhiên hư không run rẩy, vang lên ong ong kinh động mỗi người. Người đàn ông tóc xanh tức giận triển khai sức mạnh mạnh mẽ nhất, dùng linh thân mô phỏng theo bản thể, thể hiện ra ma uy đáng sợ. Lần lượt từng thác nước xuất hiện ra trong hư không, đan dệt thành lưới khiến cho Thập Ngũ Gia phải tránh lui. Phù văn dày đặc, sấm vang chớp nổ, cuồng bạo cực kỳ. Trên thực tế, đây cũng không phải là dòng sông chân chính mà là từng sợi dây lụa, ở chỗ đó một con nhện lớn xuất hiện. Bộ lông xanh biếc cả người cứ như là sắt thép, thân thể nó khổng lồ dài tới 10 trượng, thác nước màu bạc đó chính là những dây lụa do nó phun ra. Một cặp mắt đen ngòm như là hai hố đen khiếp người, nuốt chửng hồn phách của mọi người vào trong. Những sợi dây lụa nó phun ra không ngừng bùng phát ra tia chớp. Lúc này tơ nhện cùng với tia chớp đan dệt lại với nhau kết thành một chiếc lưới lớn, cô động thành xích thần phù văn, cực kỳ mạnh mẽ. Bích Ma Hắc Đồng Chu, mọi người kinh ngạc thốt lên, trong lòng sợ hãi. Đây là một con thái cổ ma chu, bản thể của nó tuyệt đối vượt qua vương hầu. Linh thân này sau khi gặp nạn mà có thể biểu hiện ra như thế này, tuyệt đối là nhân vật chấn động thế gian. Đi chết đi, Bích Ma Hắc Đồng Chu hét lớn, cảnh tượng khủng bố, mảnh mạng nhện và sấm sét hợp lại với nhau hóa thành một màn ánh sáng lấp lánh che kín ập xuống, khí tức như là đại dương màu đen vô cùng mãnh liệt, muốn hủy diệt tất cả. Ầm, thập ngũ gia ra sức chống đỡ, kết quả một linh thân bị chiếc lưới lớn này che kín, bị quấn chặt ở bên trong, con ma chu dài 10 trượng kia vồ tới nuốt chửng linh thân này. Mặc dù là linh thân nhưng xem ra cũng rất tần nhẫn. Chân thân thập ngũ gia cũng vì thế mà phun một ngụm máu tươi, gặp phải thương tích không nhẹ. Nếu như là bản thể chém giết lẫn nhau, cảnh tượng này thật sự rất khiếp người. Một con nhện lớn nuốt sống một thân người, chỉ mới tưởng tượng thôi cũng đã thấy ghê rồi. Giết, bên cạnh thập ngũ gia vọt lên một con chim tước đổ đậm kéo theo ngọn lửa ngút trời vồ về phía trước, đốt cháy tấm lưới kia, phải thiêu chết cho bằng được con ma chu đó. Đây là sự khắc chế giữa hai loài. Thế nhưng còn phải xem thực lực chân chính nữa. Hiển nhiên con thái cổ ma chu này mạnh hơn một chút. Một sợi dây lụa rất đặc biệt bay ra không hề e sợ hỏa diễm. Cứ như là một thanh trường mâu xuyên thủng con chim tước đỏ đậm khiến cho nó bị thương phải lùi về phía sau. Sau khi người đàn ông tóc xanh lộ ra hình thể chân chính, dữ tợn và khủng bố, thật sự hơi dọa người, khí chất hoàn toàn khác trước. Mọi người khó mà tưởng tượng được. Một con nhện lớn khi hóa thành thân người tại sao lại mờ ảo như vậy, không hề có chút sát khí hung ác nào. Bọn họ đang đại chiến đến phút gay cấn, cuối cùng chiếc tháp đồng với hai mũi tên thần đều gào thét cả lên, không ngừng va chạm với nhau, phù văn lờ mờ, thần uy suy yếu. Giết đến giờ khắc này bọn họ gần như đều muốn chết. Thập ngũ gia cẩn thận, đột nhiên, một cô gái bí mật truyền âm, thanh âm du dương bên tai nhắc nhở đại ma thần. Thập ngũ gia vốn là đang lùi lại thì chợt bừng tĩnh, ông bỗng dưng nghĩ tới những khối cốt mà đối phương đã bày xuống để phong ấn bốn phương, ông hiện giờ lại đang tới gần đó liền cảm ứng được một luồng khí tức nguy hiểm. Quả nhiên, một bảo cốt màu tím vọt lên, chấn áp về phía ông, ma chu phát điên, tấn công lâu dài thì không ổn nên gã bắt đầu vận dụng những khối phù cốt kia tạo thành sát trận nhằm tiêu diệt thập ngũ gia. Đại ma thần hừ lạnh một tiếng, giơ tay lên mấy khối bảo cốt lao ra. Ngoài ra còn có một tấm da thú nhanh chóng xoay tròn, tạo thành một bộ sát trận chống lại đối phương. Tấm da thú đó là trận đồ, mà mấy khối cốt kia như là chủy thủ, lúc này cứ như là thiên kiếm kích thích ra vô tận kiếm khí óng ánh, ánh sáng thông thiên. Nơi đây trở nên rực rỡ, càng thêm kịch liệt. Hơn, thập ngũ gia âm thầm gật đầu, cô gái vừa nãy thật sự không đơn giản, có thể tiếp thu được động cơ của cường giả ở cảnh giới này, là một hạt giống tốt. Ông liếc mắt nhìn tới thì phát hiện một cô gái mười mấy tuổi, thân thể thon gọn, dung mạo hoa nhường nguyệt thẹn, quốc sắc thiên hương, một vẻ đẹp vô cùng hiếm thấy. Người tên là gì? Đại ma thần thầm hỏi. Cháu tên Aman. Cô gái đáp lại, lộ ra nụ cười tươi. Đại chiến càng thêm kịch liệt hơn, máu tươi văng ra, thân thể vỡ tan, chiếc tháp đồng đang gào thét còn hai mũi tên thần thì run rẩy, hai người chém giết cho đến chết mới thôi. Giam cầm. Ma chu khổng lồ hét dài phun ra hai chữ này, mạng nhện càng thêm dày đặc, sấm sét giáng lâm, vậy mà lại vây nhốt hư không khiến người khác khó lòng nhúc nhích được. Những mạng nhện này không phải là thực thể chân chính, đây đều toàn là phù văn, giam giữ vùng thế giới này lại, thập ngũ gia không thể động đậy chút nào. Hiển nhiên, loại thần thông này tiêu hao rất nhiều, Bích Ma Hắc Đồng Chu rung lên, lúc nào cũng có thể ngã xuống được, nó mở miệng đầy tàn nhẫn, nói. Người còn có thể làm cái gì hả? Đi chết đi, gã tiến hành một đòn cuối cùng, duỗi ra cái chân nhện, như là một chiếc thần mâu đáng sợ đâm thẳng tới. Mà lúc này, hai mũi tên thần lại đang giằng co cùng nhau, không cách nào tiến lại đây được, không thể cứu viện. Giết, nhưng mà, cả người thập ngũ ra đầy máu tê lại hét lên một thanh âm như vậy, nơi mi tâm phát sáng, hai làn khói đen trắng lao ra hóa thành một cây bảo cung, đồng thời một. Mũi tên bằng ánh sáng tự động ngưng tụ thành. Không có ai nắm cung và cũng chả có người cài tên. Tất cả những thứ này đều tự động hoàn thành. Đây chính là sức mạnh tâm niệm của thập ngũ gia, thân thể không hoạt động thế nhưng tinh thực lại vô cùng khủng bố, hóa thành một cung tên chí bảo. Xoẹt, một vệt thần quang bay tới, thái cổ ma chu hét thảm một tiếng, cái chân nhện kia giằng co với mũi tên này ở không trung cố gắng không cho nó tiến lên phía trước. Tên thần bằng tâm niệm thì phải nhanh hơn vô số lần với động tác thân thể, vượt qua tất cả trực tiếp bắn thủng đầu của ma chu, khiến cho linh thần này chết thảm, đại ma thần lại có thể chuyển động, vọt tới vung bàn tay phải ra rồi chém mạnh xuống, bụp một tiếng chém rớt đầu ma chu, nắm ở trong tay, thần uy cái thế, cuối cùng cũng kết thúc, đại chiến ở Hoàng Đô kết thúc, trận chiến này kết thúc, ma chu bỏ mình, thân hình thập ngũ ra to lớn, máu me toàn thân, khí thế ép người. Nơi tay cầm theo một cái đầu lâu của ma chu to bằng cái bàn, ý như một vị ma thần, bốn phương yên lặng, kinh sợ lòng người. Bích ma hắc đồng chu dài tới 10 trượng, dữ tợn và hung ác, thây phơi trên mặt đất, những cọng lông nhện màu xanh biếc cứ như là sắc thép dính đầy máu tươi, cảnh tượng rất kinh khủng, kết quả này vượt qua hết mọi dự liệu. Mưa ánh sáng xuất hiện liên miên, thi thể khổng lồ nằm trên đất và chiếc đầu lâu to lớn ở trong tay thập ngũ gia bắt đầu tan rã. Như là băng tiết bị hòa tan chớp mắt biến mất. Đây là linh thân của thái cổ ma chu cũng không phải là bản thể. Sau khi chết thì hóa thành thần lực bản nguyên, tiêu tán trong hư không. Tháp đồng giữa không trung phát sáng, rực rỡ cực kỳ. Bên trên có một ý chí mạnh mẽ nào đó đang gào thét. Đó là dấu ấn của thái cổ ma chu để lại trong tháp. Dám giết linh thân của ta, trận chiến này kết thúc, hết thảy đã kết thúc. Nhân hoàng mở miệng, cả người toàn là ánh sáng, uy nghiêm cực kỳ. Không thấy rõ được chân thân cứ như đang đứng bên trong mặt trời màu vàng vậy. Đến giờ khắc này thì mọi người nghi ngờ không thôi, đồng thời cũng có chút sợ hãi. Lẽ nào nhân hoàng sớm đã biết được kết quả như thế này, vì vậy nên mới đáp ứng cuộc chiến của bọn họ, tạo nên ràng buộc. Tiếng hừ lạnh truyền tới, chiếc tháp đồng chấn động mở ra một thông đạo, nháy mắt biến mất. Ngày hôm đó, Hoàng Đô chấn động mạnh, đại ma thần trở về, mạnh mẽ. Ra tay. Trước tiên đánh bại Võ Vương, sau chiến thắng Vũ Vương, rồi lại chém chết thái cổ Bích Ma Hắc Đồng Chu, thần uy kinh thế, tất cả mọi người đều ồ lên, một người cho rằng đã chết đi vậy mà giờ lại mạnh hơn xa với dĩ vãng, như vậy sao không làm người khác kinh hãi, toàn bộ Hoàng Đô sôi trào. Sau đó không lâu, Nhân Hoàng triệu Đại Ma Thần vào cung. Rất nhanh, có tin tức truyền ra, Nhân Hoàng muốn phong ông thành Ma Thần Vương. Lập ra một phủ mới trở thành vương hầu quyền thế ngập trời. Đêm đó, các tộc lớn đều chấn động hoàn toàn không thể yên tĩnh được. Rất nhiều người khó lòng chợp mắt. Tin tức này chưa thể xác định thế nhưng lại khiến nỗi lòng bọn họ nổi sóng không ngừng. Nhiều năm qua khi thập ngũ gia và thạch tử lang biến mất, đối với mạch này của võ vương phủ, thái độ của một vài tộc lớn đã thay đổi rất nhiều. Đêm đó trong lòng bọn họ cảm thấy vô cùng nóng. Sáng sớm, Bắc Hải. Mặt trời ló dạng trên mặt biển, lúc đầu màu đỏ hồng thời gian không lâu sau thì trở nên rực rỡ, ánh bính minh màu vàng chiếu lên mặt biển tựa như là một mảnh lớn ánh vàng vỡ vụn. Một chiếc thuyền u linh di chuyển theo gió, hướng thẳng về một phía. Trên thuyền có một thiếu niên duỗi thẳng người, dõi mắt nhìn về nơi xa, xoa xoa cặp mắt to, nói, nhanh nhìn thấy đất liền đi mà. Ở bên cạnh nó, có một sinh linh màu vàng bé nhỏ tròn vo bằng nắm tay vọt lên. Đi tới một bên thuyền rồi vứt mạnh lưỡi câu, quăng vào trong nước biển bắt đầu ngồi câu cá. Đây chính là Thạch Hạo và Bóng Lông, sau đoạn thời gian chiến. Đấu ở hang ổ Côn Bằng nó vẫn một mực chạy ở phía sau, đương nhiên cũng chẳng lo lắng chút nào. Tuy rằng lưu lạc ở hải ngoại 2 năm thế nhưng nó vẫn tu hành và chinh chiến. Lúc đó cũng không có thăm dò hải dương thật cẩn thận. Lúc này thì cảm thấy rất mới mẻ. Trên đường đi thỉnh thoảng ngắm cảnh và thăm dò một vài di tích trên những hải đảo. Hơn nửa tháng qua Bóng Lông luôn chìm trong giấc ngủ say. Sau khi tỉnh dậy thì chính là ăn. Cả ngày ăn toàn là hải sản nên khiến nó càng mập hơn. Mỗi lần di chuyển trên boong thuyền thì không cần phải dùng tới chân. Cứ thế lăn qua lăn lại. Chít chít, Bóng Lông kêu la. Đôi móng vuốt nhỏ nhanh chóng chỉ về nơi xa. Một con tôm hùm thật là lớn. Cả Thạch Hạo cũng rất kinh ngạc. Đây là một con tôm hùm dài 10 mét. Trên đầu có màu vàng nhạt, thật là có một chút khí thế của giao long. Nó cũng không khách khí trực tiếp thu thẳng vào trong túi càn khôn, muốn mang về cho những tộc nhân ở Thạch Thôn nếm thử. Bóng Long tự nhiên tức giận, kháng nghị một hồi rồi lại tiếp tục câu cá, mong sao có thu hoạch lớn hơn. Rất nhanh nó liền rít gào, ném bỏ cần câu rồi soạt một tiếng bỏ lên chỗ cao nhất của thuyền U Linh, nhìn về nơi xa, nơi đó đen nghìn nghịt, hải thú qua lại. Ồ, phía dưới lẽ nào có Long Cung, hai mắt Hùng Hải Tử phát sáng. Dọc theo đường đi bọn nó nghe được không ít truyền thuyết, sự mạnh mẽ của Long Cung có thể sánh vai cùng Thái Cổ Thần Sơn, đó chính là nơi cấm kỵ, đặt ngang hàng với Hải Thần Đảo. Ngoài ra còn có một vào Long Cung nhỏ khác nữa, tuy có mang theo một chữ Long thế. Nhưng bên trong cung đó hơn nửa là không có giao long, có khả năng do hải thú biến thành. Thật là muốn đi Long Cung mở mang tầm mắt một phen, chuẩn bị rời khỏi Bắc Hải rồi mà cũng chưa biết Long Cung có hình dạng như thế nào. Thạch Hạo lẩm bẩm. Bóng long kêu lên chi chít như biểu thị sự đồng ý, nó cũng muốn đục nước béo cò, muốn đi xem thử Long Cung dưới đáy biển đến tột cùng là nơi như thế nào. Vậy thì mở mang kiến thức một chút, Long Cung này hẳn là rất nhỏ. Chúng ta ở phía xa rình cũng được. Cứ như thế, bọn nó thu lại thuyền U Linh rồi chìm vào trong nước, lẻn tới nơi sâu dưới đại dương. Lúc đầu, nước biển trong suốt màu xanh lam nhưng sau đó từ từ tối lại, cuối cùng đưa tay lên cũng không thấy được ngón tay đâu hết. Lặn xuống mấy ngàn mét bọn nó đã thâm nhập vào trong một hõm sâu dưới đáy biển. Bọn nó vẫn đuổi theo những con hải thú chìm xuống dưới, tiến vào một vực sâu dưới đáy biển vô cùng tối tăm. Rất lâu sau mới dần dần có ánh sáng lộ ra. Cuối cùng, Hùng Hải Tử kinh ngạc đến ngây cả người. Nơi sâu nhất dưới đáy biển có từng làn khí lành dâng trào, nơi đó rực rỡ ngời ngời, lạ lùng kỳ quái, tối tăm hoàn toàn bị quét đi. Đây là một thành trì dưới đáy biển, được xây dựng từ những chân châu thủy tinh, như mộng như ảo, tỏa ra ánh sáng chói mắt. Đây thật sự không giống với thế giới chân thật mà giống như mộng cảnh vậy. Thạch Hạo há hốc miệng. Tất cả đều là bảo thạch quý báu và những tài liệu hiếm thấy dùng để xây nên tòa thành trì này. Long Cung dưới đáy biển thật sự rất xa xỉ. Trong thà trì, có một vài bảo châu vô cùng khổng lồ, giống như những ngôi sao, tô điểm bên trên những khiến trúc to lớn nhất. Đây cũng chính là nguồn sáng cung cấp cho tòa thành trì này. Đó là chân châu, Thạch Hạo hoài nghi, nhìn thấy những hạt châu to bằng cái bàn, ánh sáng trắng bạc lấp lánh cứ như là lượn lờ hỏa diễm vậy. Viên kia càng lớn hơn nữa, đường kinh phải mấy mét, thế này thì cần phải khai thác từ những con trai lớn đến mức này đây trời. Thạch Hạo tự nói. Con mắt bóng long cũng nhìn khắp nơi, thành trì dưới đáy biển có không ít bảo bối mà trên đất liền cơ bản không thể nhìn thấy đi điều hồi, bao hàm cả linh khí dồi dào. Đó là huyết tinh châu, Hùng Hải Tử trợn tròn mắt, nhìn hạt chân châu ở trên một tòa nhà cao, dù không phải rất lớn, chỉ to bằng cái chậu rửa mặt thế nhưng toàn thân màu đỏ máu. Tinh khí dâng trào. Đây không phải là hạt chân châu bình thường, chỉ có những con trai đạo hạnh cao thâm trước khi chết thì hun đúc toàn bộ một thân huyết nhục và tinh khí thần mà hình thành. Nếu như xét về góc độ linh khí thì đây cũng là bảo bối, có thể cung cấp thần năng tinh thuần nhất, người khác có thể trực tiếp hấp thu. Thế nhưng, giá trị của nó không chỉ dừng ở đó, nó có thể làm thuốc, con trai có đạo hạnh cao thâm lấy tinh huyết cuối cùng của mình rót vào trong hạt chân châu này thì sẽ phát sinh một vài biến hóa kỳ diệu, khiến cho hạt châu này trở thành huyết đan. Sách cổ có ghi chép, huyết tinh châu như vậy thì giá trị không thể đo lường được, khi luyện dược nếu thêm vài một ít bột phấn thì có thể tăng lên dược tính, cực kỳ quý giá. Hải Lam Tủy, rất nhanh, Thạch Hạo lại thấy một khối tinh thạch màu xanh lam, cứ như là một tấm biển treo trên tòa kiến trúc cổ, ánh xanh lấp lánh. Vô cùng rực rỡ. Vậy này là vật liệu quý báu. Khi luyện bảo cụ thì có tác dụng rất lớn. Có thể tăng lên uy năng của pháp khí. Nếu như đoạt được rồi lên đất liền đi trao đổi nhất định sẽ khiến cho các thế lực lớn đề phải động tâm. Con mắt của Hùng Hải Tử sáng rực. Vừa mới tới nơi đây mà đã thấy nhiều vật liệu như vậy rồi. Vui mừng không sao tả được. Cuối cùng Thạch Hạo cũng bị phát hiện. Bởi vì nơi đây sinh linh hải tộc quá nhiều. Cá nhỏ, tôm bé, đầu đầu cũng có. Có lẫn cả trong bùn cát khó lòng mà phòng bị được. Nhưng mà, bọn nó cũng không hề gặp phải công kích, trái lại được tiếp đón rất nhiệt tình. Khu cung điện dưới đáy biển này không có dép long cư trú mà thuộc về bộ tộc nhân ngư. Một bóng người có dung mạo xuất chúng xuất hiện, cô có một cái đuôi cá màu bạc, khi vẫy lên thì những đường nét vô cùng hấp dẫn. Còn nửa người trên là thân người, trắng như ngà voi, bộ ngực được che đậy với vỏ sò, mái tóc màu xanh lam mềm mại và tỏa sáng. Cô dẫn theo một đám nhân ngư xuất hiện không hề có địch ý nào trái lại rất thân thiện, dẫn Thạch Hạo vào trong thành trì phát sáng kia. Cảm tạ ngày đó đã cứu giúp. Cô gái nhân ngư mở miệng nói. Ngày đó trong trận chiến ở hang ổ Côn Bằng, hậu nhân hải thần Mạc Thương dũng mãnh vô địch, từng tàn sát qua tộc nhân của cô. Cô gái này từng dùng pháp trượng đại chiến một trận thế nhưng không địch lại. Cuối cùng thì Thạch Hạo ra tay đối phó với Mạc Thương, cho nên cô gái này mới tránh được một kiếp đó. Nó và hậu nhân hải thần là cựu địch, lúc đó cũng chỉ vì tiện tay mà thôi. Không hề nghĩ rằng hôm nay lại gặp nhau ở đây và được tiếp đón rất nồng hậu, đối phương vô cùng nhiệt tình. Thạch Hạo mang theo bóng lông đi vào thành, hai mắt hoa cả lên, những thứ tốt quá nhiều, tất cả đều là đặc sản trong đại dương, trên đất liền khó mà thấy được. Có việc gì cần ta hỗ trợ à? Cô gái của nhân ngư tộc hỏi. Ta muốn trở lại đất liền, nơi đây các ngươi có truyền tống trận không? Thạch Hạo hỏi. Rời khỏi Bắc Hải không tính là khó, thế nhưng sau khi đi vào đại hoang, để trở lại Thạch Thôn thì quá xa, trời mới biết được xa bao nhiêu, chắc chắn phải lấy triệu dặm làm đơn vị. Có, cô gái nhân ngư tộc gật đầu lộ ra ý cười, sau đó nhìn theo ánh mắt đầy nóng bỏng của Hùng Hải Tử, lập tức biết được nó thèm nhỏ dãi đối với những bảo vật này. Ta cho ngươi một ít, nàng cười nói. Có thật không? Cặp mắt to lóe sáng rồi lập tức nở nụ cười hài lòng. Cuối cùng, nó đạt được một đống vật liệu, như huyết tinh châu, hải lam thạch, giao long đan, tất cả đều là đặc sản đỉnh cấp dưới đáy biển, trên đất liền thì đều là chân phẩm hiếm có. Liên tiếp hai ngày Thạch Hạo dừng chân ở đây, đi dạo hết tòa thành trì dưới đáy biển này, không ngừng thán phục, đây giống như là một thế giới trong truyện cổ tích, tất cả các kiến trúc đều phát sáng. Tất cả đều giống như là thủy tinh, trân châu là vật bình thường như cục đá vậy, không tính là chuyện to tát gì. Trung tâm thành trì có một tế đàn, cuối cùng cô gái nhân ngư tộc xin một ông lão trong tộc kích hoạt truyền tống trận, lập lèo ra một ánh sáng mờ mịt và xuất hiện một thông đạo. Đương nhiên Thạch Hạo sẽ không nói ra vị trí của Thạch Thôn, chỉ nói ra Tây Cương Thạch Quốc. Hào quang léo sáng, nó bước vào trong thông đạo. Nơi đó đóng lại rồi nó cùng với bóng lông bước lên đường trở về nhà, hoàn toàn rời khỏi Bắc Hải. Nếu không, tự bản thân cất bước trở về, trời mới biết phải đi hết mấy tháng, thậm chí mấy năm mới có thể trở về Thạch Thôn. Nó xuất hiện trong một khu rừng nguyên thủy, nơi đây là Tây Cương Thạch Quốc. Một tháng sau ở dãy núi nguyên thủy nó xông qua 30 vạn dặm thì tới Thạch Thôn, ở rất xa thì thấy được những áng mây xanh, bao phủ cả hư không. Đó là Liễu Thần. Cây liễu càng ngày càng to, chỗ thân cây bị cháy đen giờ đã được tân sinh, lớp vỏ màu đen đã chóc ra hơn nửa, hiện ra sức sống tràn trề, những lớp vỏ cháy đen cũng không còn bao nhiêu miếng nữa. Rồi trên thân cây, những dây lụa màu xanh lục buông xuống, từng cọng óng ánh giống như là thác nước lấp lánh khắp nơi. Hiện tại liễu thần tổng cộng đã có 50 cành, từ trên cao rủ xuống tới mặt đất, hoàn toàn xanh mơn mởn, khí lành lượn lờ. Lần này nó đã lột xác, rất đặc biệt và cũng rất trọng yếu, hiển nhiên càng mạnh mẽ hơn nữa. Nhóc tì, không, Thạch Hạo đã trở về, có người phát hiện ra nó, lập tức kêu to. Đi hơn 2 năm khiến cho người trong thôn vô cùng lo lắng, thế nhưng đã có trải nghiệm ly biệt lần trước nên bọn họ cũng không quá mức lo sầu. Hiện tại, Thạch Hạo trở về, một đám người vọt tới vây kín lấy nó. Ngay cả Liễu Thần cũng thức tỉnh, truyền ra thần niệm trò chuyện với nó. Liễu Thần, ta chiến được bảo thuật côn bằng không thiếu sót sút ào, chút nữa ta cho người biết. Hùng Hải Tử rất vui vẻ. Đương nhiên đây cũng là một bí mật, nó cũng bí mật truyền âm thôi, bởi vì Liễu Thần từng nhắc nhở nó, nếu như chiếm được bảo thuật thì tuyệt đối không được tiết lộ, bằng không tất có đại họa sát thân. Được, hiển nhiên, Liễu Thần cũng bị chấn động mạnh, không hề nghĩ rằng nó lại thành công, mạnh mẽ như Liễu Thần cũng muốn chiếm được bảo thuật côn bằng. Sau đó, Liễu Thần như nghĩ tới điều gì đó, nói, chỉ sợ ngươi lại phải lập tức rời đi rồi. Tại sao? Thạch Hạo không rõ, nó mới trở về đang vô cùng vui mừng, mang về rất nhiều đặc sản trong biển, đặc biệt là những thức ăn kia nhiều như ngọn muối nhỏ, muốn cùng ăn mừng với tộc nhân. Tổ phụ của ngươi đã xuất hiện. Liễu Thần báo tin. Cái gì? Thạch Hạo hoảng sợ, thân thể nhịn không được mà run rẩy. Tổ phụ của cháu, còn sống. Thạch Hạo đờ ra, sau đó réo lên, buồn, vui, sợ, đan xen lẫn nhau, nỗi lòng thấp thỏm, cuối cùng thì tràn đầy hạnh phúc. Nó thật sự rất khiếp sợ, trận chiến năm đó gia gia của hắn bị Tỳ Hưu trưởng thành truy sát, từ đó mất đi tin tức, mất đi hành tung, tất cả mọi người đều cho rằng đã chết trận. Nếu không thì nhiều năm qua lại không có xuất hiện, nếu như còn sống thì hắn sớm đã trở về, đặc biệt là chí tôn cốt của Thạch Hạo bị móc ra. Thạch Tử Lăng bị ép phải tha hương thì hắn sẽ không bao giờ khoan dung. Tổ phụ cháu ở nơi nào? Thạch Hạo khi bình tĩnh lại thì hỏi. Ở Hoàng Đô Thạch Quốc. Liễu Thần đáp. Cháu muốn gì? Cháu muốn gặp Gia Gia. Thạch Hạo hét lớn. Đã nhiều năm như vậy mà vẫn chưa từng gặp lại người thân. Trong lòng nó vô cùng nhung nhớ. Bởi vì nó biết, sở dĩ tổ phụ biến mất nghi là chết đi. Hoàn toàn là do đi tìm thuần huyết cho nó nên phải tiến vào chiến trường bách tộc. Đắc tộc giới tỳ hưu nhất mạch nên mới gặp phải huyết kiếp. Không nên gấp gáp. Đám người Thạch Lâm Hổ đi tới an ủi nó. Thời gian thật lâu thì Thạch Hạo mới bình tĩnh lại. Bất ngờ biết được tin tức này khiến nó thật sự rất kích động. Trong đầu hiện đầy hình ảnh, chờ mong sẽ được gặp lại. Vừa đi chính là 2 năm, người trong thôn khi thấy nó trở về thì vô cùng cao hứng. Cả đám xúm lai, ngoài Từ Bì Hầu, Nhị Mãnh, đã kề vai sát cánh thì còn có đứa nhỏ 1-2 tuổi kéo kéo ống quần của nó, ngước lên nhìn đầy tò mò. Nhị Mãnh, Hồ Tử, Bì Hầu đều đã thành hôn cả và cũng đã có. Còn, ngay cả Tị Thế Oa cũng nhanh chóng chuẩn bị kết hôn. Thúc thúc, thúc thúc, chúng cháu muốn ăn món ngon, mấy đứa nhóc mắt mở to, tất cả đều ngửa cổ nhìn nó, tràn đầy sự chờ mong. Ha ha, biết là các ngươi là kẻ tham ăn, tất cả đều đang hy vọng ngươi trở về đấy. Tị Thế Oa cười to. Vị thúc thúc duy nhất thích xông xáo ở bên ngoài, sau khi trở về sẽ mang thật nhiều đồ ăn ngon. Những tên nhóc này đã nghe rất nhiều lần, xem nó như là món ăn ngon vậy. Thật là đáng yêu, Thạch Hạo cười nói, véo má những đứa nhỏ này, có nam có nữ, từng đứa đều trắng trẻo non nớt, ngây thơ đáng yêu. Bụp một tiếng, Thạch Hạo lấy ra một con hải thú, lập tức đám trẻ con réo lên không chút sợ hãi nào, còn mấy đứa nhỏ mới chập chững biết đi thì càng lao nhanh về phía trước khiến cho mọi người vội vàng ngăn lại. Ngày hôm nay sẽ mở một bữa tiệc hải sản thật lớn. Thạch Hạo cười nói. Nó lấy ra một đống hải sản, như rùa khổng lồ, cá mập trắng, thuồng luồng biển, bạch tuộc ma, thật sự có rất nhiều loại đếm không hết được, tất cả đều rất kỳ lạ cổ quái. Người trong thôn kinh ngạc thốt lên, bọn họ sinh ra ở trong đại hoang nên chưa từng thấy qua những thứ này, tất cả đều kinh ngạc, xoa xoa sờ sờ, tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Thôn thay đổi rất nhiều, mấy chục cây linh dược trước kia đều xanh mơn mỡ. Mà nơi chính giữa vùng đất có một cây chuẩn thánh dược cây đào bạc, không ngừng thổ thụy phun hà. Toàn bộ thôn trang linh khí mờ mịt, có thể cảm giác rất rõ ràng. Mấy ông lão trong thôn mặt mày hồng hào, cực kỳ khỏe mạnh. Tuy rằng qua 2 năm thế nhưng tựa hồ mạnh mẽ hơn chút, tinh lực đầy đủ hơn trước nhiều. Trong thôn, một con thổ kê nhàn nhã đi dạo, liếc nhìn Thạch Hạo một cái rồi xoay người rời đi, vô cùng dạn dĩ. Đây chính là Bát Chân Kê. Hơn 2 năm không thấy nó giờ đây đã trở thành một thành viên ở nơi đây, hơn nửa được những người trong thôn đặc biệt bảo vệ, không để chút sai sót nào. Bởi vì, cứ nửa tháng là nó đẻ một quả trứng, hiệu quả chẳng khác với linh dược là mấy, đối với người trong thôn mà nói cho người có người lấy núi vàng đổi lấy bọn họ cũng không thèm. Sau khi trở lại thôn Thạch Hạo vô cùng vui sướng, đặc biệt là những đại thẩm khi thấy đống nguyên liệu để nấu ăn cứ như là núi nhỏ thì đều nở nụ cười. Có thể triển khai tay nghề nấu nướng của mình rồi. Đại Hồng, Nhị Ngốc từ đâu rồi? Thạch Hạo nghi ngờ, đồng thời cũng không thấy Tử Vân đâu hết. Vào núi cả rồi, mấy ngày đây chúng nó xuất quỷ nhập thần, rất nhiều ngày mới về được một lần, khả năng là đang tìm kiếm chí tôn thần tàng. Nhị Mạnh nói, Thạch Hạo yên lòng, Đại Thẩm Thanh Lân Ưng tựa hồ 2 năm trước đã bắt đầu thăm dò, hiện tại lại có đám Đại Hồng điều gia nhập, thực lực của đội ngũ này mạnh mẽ không ít. Xa xa, hồ nước trong veo, từng con cá lớn màu vàng thỉnh thoảng nhảy lên mặt nước, bên bờ chim loan nhỏ bước chậm, vô cùng nhàn nhã. Xa hơn nữa, mấy chục con độc giác thú lấp lánh ánh bạc, nhanh chóng chạy tới, ở giữa là một con độc giác thú cao to hùng vĩ, giống như là thiên mã, trắng bạc trong suốt, tốc độ vô cùng nhanh. Trong nháy mắt đã tới gần Thạch Hạo, lấy cái đầu thật lo cạ cạ vào thân thể của nó, biểu thị sự thân thiết. Tiểu Bạch giờ đã trở thành hung thú, mạnh mẽ hơn xa trước đây. Những người trong thôn nói hiện tại nó không chỉ ăn cỏ và quả dại mà bắt đầu ăn thịt, hơn nữa còn săn giết những con hung thú rất mạnh mẽ. Thạch Hạo trở về nhất định là một ngày tràn ngập nụ cười của thôn. Tộc nhân vô cùng hài lòng và cao hứng, rất nhanh khói bếp lượn lờ, hàng loạt hải sản được cho vào nồi. Hơn 2 năm trôi qua, đám bạn bè đã lớn hết cả, ngay cả Thanh Phong cũng đã chững chạc hơn rất nhiều. Không còn non nớt như ngày nào. Tiểu ca ca, lần sau rời đi thì nhớ mang đệ đi theo nhen. Hắn ước ao muốn cùng tung hoành thiên hạ. Ta sẽ cân nhắc. Thạch Hạo nói. Nó cũng không biết hiện giờ Gia Gia như thế nào, muốn trước tiên tìm hiểu rõ ràng rồi mới quyết định sau. Rốt cuộc sau khi bình tĩnh lại tâm tình thì nói chuyện một lúc nữa với tộc nhân, rồi Thạch Hạo đi tới đầu thôn, đứng dưới cây liễu hỏi tình hình cặn kẽ. Lời nói liễu thần rất đơn giản, giống như trước kia, nói qua loa một vài chuyện tình xảy ra lúc trước, những chuyện này nó đều biết khi ở trong hư thần giới. Cái gì? Gia Gia đại náo Võ Vương phủ, một mũi tên bắt đứt thân thể của Vũ Vương, Thạch Hạo giật mình, sau khi thẫn thờ giây lát thì con mắt đỏ rực lên, xuất hiện nước mắt. Nó biết, khẳng định lão gia tử đã biết tao ngộ năm đó, tức đến phát điên nên mới liều mạng như vậy, nó có thể cảm nhận được nỗi đau đó. Gia của nó ra tay như thế, đây chính là vì nó mà đòi một câu trả lời hợp lý. Thạch Hạo bị móc đi chí tôn cốt, oan ức mười mấy năm, mãi tới hiện tại đại ma thần nhảy ra, tất cả mới có thể chuyển biến và thay đổi. Gia, người thật sự rất mạnh. Sau khi Thạch Hạo nghe nói lão gia tử bắn chết thái cổ Bích Ma Hắc Đồng Chu thì càng thêm thán phục, gia của nó quá mạnh mẽ, sau khi trở về liền quét ngang và nghiền ép tất cả. Tối hôm đó, Thạch Hạo cùng người trong thôn chè chén vây quanh đống lửa trại, cùng ăn bữa tiệc thật lớn, tràn đầy tiếng cười, đầu thôn vô cùng náo nhiệt. Bởi vì, ngày thứ hai nó muốn lên đường. Liễu thần, đoạn cành này cháu chưa hề dùng tới. Nó lấy ra một đoạn cành cây xanh mơn mởn để trả lại. Hơn 2 năm qua cành cây này vẫn vô cùng xanh tươi. Cứ để trên người đi. Liễu thần nói. Đêm khuya, Thạch Hạo lấy bảo thuật côn bằng mà mình đã đạt được nói cho Liễu thần biết. Đêm đó toàn thân cây đều phát sáng, thỉnh thoảng lại sáng rực cả lên. Một luồng sinh khí rất mạnh đang tràn ngập. Hiển nhiên tâm tư của Liễu thần có cảm ngộ, thu hoạch rất lớn. Sáng sớm, ngọn núi xa xa lượn lờ sương mù, hoàn toàn mông lung, mà thạch thôn thì lại lấp lánh ánh sáng. Sinh cơ của Liễu thần dồi dào, trước sau vẫn đang tỏa ra khí an lành. Mặt trời lên, Thạch Hạo lại lên đường, rời xa thạch thôn khiến rất nhiều người khó khăn chia lìa, mới trở về mà lại phải rời đi. Thế nhưng, bọn họ không thể ngăn cản được, bởi vì Thạch Hạo muốn đi gặp tổ phụ của mình, thực hiện giấc mộng người thân. Đoàn tụ, đây là một việc vui không có ai ngăn cản mà bọn họ còn cảm thấy cao hứng. Liễu thần, cháu muốn đến Hoàng Đô Thạch Quốc thật nhanh. Thạch Hạo lên tiếng, nó muốn Liễu thần giúp đỡ giúp nó mở ra một thông đạo, nó không muốn dừng lại dù chỉ một khắc, hy vọng có thể nhanh chóng chạy tới thủ phủ đó. Liễu thần đáp ứng, chọn lấy một tọa độ, đây cũng không phải ở ngay Hoàng Đô Thạch Quốc bởi vì đột nhiên xuất hiện thật sự sẽ khiến rất nhiều người chú ý, thế nhưng khoảng cách đó cũng không quá xa. Rốt cuộc, Thạch Hạo lại lần nữa rời đi, vừa mới trở về, chỉ ở một đêm rồi lại muốn ly biệt. Lần này nó không có dẫn theo Thanh Phong, cũng không có mang theo đám đại hồng điểu, như trước vẫn ra đi một mình, bởi vì nó cảm thấy Hoàng Đô Thạch Quốc cũng không phải là tịnh thổ, nơi đó có quá nhiều thứ không thể dự đoán được, vô cùng nguy hiểm. Một thông đạo rực rỡ xuất hiện, Thạch Hạo vọt vào trong rồi quay đầu vẫy vẫy tay, sau đó nhanh chóng chạy tới, nháy mắt đã không thấy tăm hơi. Cửa thông đạo khép lại. Phía bên kia đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì thì Liễu thần cũng không thể nào báo trước được nữa. Nó chỉ tạo ra một thông đạo cũng không quan tâm đến chuyện tình trong mấy triệu dặm đó. Ngay cả bóng lông Thạch Hạo cũng không dẫn theo. Một người chạy thật nhanh trong thông đạo, cảm giác thời gian hỗn loạn, tựa như đang xuyên qua lịch sử. Đột nhiên khi đi ngang qua một khu vực thì nó cảm nhận được uy thế vô cùng lớn. Thông đạo này dĩ nhiên rất bất ổn, giống như muốn nổ tung, run rẩy dữ dội. Cùng lúc đó, nó nhìn thấy một con nhện rất to, toàn thân màu xanh biếc, con người đen kịt vô cùng khủng bố, to lớn như núi cao, đang chiến đấu với một sinh linh khác. Đây là cái gì? Nó giật nảy mình, xuyên thấu qua thông đạo này nó tựa như nhìn thấy cảnh vật ở bên ngoài. Xác thực mà nói, bên ngoài có người đang đại chiến, thực sự quá mức mạnh mẽ, ảnh hình chiếu tiến vào trong thông đạo, đây là vấn đề rất nguy hiểm. Bởi vì cường giả mạnh mẽ như thế này tối thiểu là tôn giả. Hơn nữa còn ở ngay bên ngoài thông đạo này, nếu như không phải là Liễu thần xây dựng nên thì thông đạo này tuyệt đối đã muốn nổ tung. Một con ma chu to lớn như núi cao đang đại chiến với một sinh linh đang phát sáng, Thạch Hạo khá là giật mình, việc này giống như là thần chiến, mặc dù chỉ nhìn liếc qua một chút nhưng ấn tượng khắc rất sâu. Hoàng Đô Thạch Quốc, hé, ở bên ngoài thông đạo, con nhện to lớn như núi kia cười khẩy, lệ khí ngập trời. Thạch Hạo thất kinh. Đối phương là một con thái cổ ma chu, lại nhắc tới Hoàng Đô Thạch Quốc, tất cả những dữ kiện này, khiến cho nó chấn động trong lòng.